Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 5, góc truyện audio.com. Năm ấy nghỉ hè, ở Thượng Hà Thanh cùng Cổ Hồng Kỳ dưới sự hướng dẫn của vài cái còn chưa đi ra ngà voi tháp sinh viên bắt đầu rồi buôn bán dưa hấu cuộc sống thể nghiệm vì làm cho nông dân trồng dưa nhóm cảm thấy được bọn họ đủ thành thục, đồng thời cũng vì tìm điểm tân kỳ cảm. Thượng Hà Thanh đề nghị của nàng vài cái cùng học ở buôn bán dưa hấu thời điểm, nói là trung học tốt nghiệp lúc sau mà bắt đầu hỗn xã hội, hơn nữa, nàng còn vì chúng cùng học đều nổi lên một cái tên giả, tỉ như Thượng Hà Thanh kêu Thượng Đồ, Cổ Hồng Kỳ kêu Cổ Kỳ, nàng mấy người kia cùng học vừa nghe man mới mẻ, cũng liền khoái khoái lạc lạc theo sát Thượng Hà Thanh cờ xí chạy, nhưng lại không một người đưa ra quá dị nghị. Năm đó trời tốt, mưa thuận gió hòa kỳ cục, phương Bắc dưa hấu nơi sản sinh chủ yếu, như là Sơn Đông, Nội Mông, Liêu Chữ chờ, đều đạt được đại mùa thu hoạch, liên quan các thành phố lớn quanh thân một ít nông dân trồng dưa cũng lấy được không nhỏ quả lớn, qua hơn là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, vì không cho dưa hấu đều lạn đến địa lý, nông dân trồng dưa nhóm phần lớn đều cố không hơn đàm giá, ôm có thể bán một cái là một ý tưởng dùng sức đem qua ra bên ngoài chào hàng. Lúc ấy Thượng Hà Thanh bọn họ ở trong thôn bán xì qua là 8 phân tiễn nhất cân, tới rồi trong thành ít nhất cũng phải bán 6 mao tiễn nhất cân, 8 phân tiễn cùng 6 mao tiễn trong lúc đó có cái gì khác biệt. Thỉnh tưởng tượng một chút, ngươi đi 8 tầng lầu thê cùng ngươi đi 60 tầng lầu thê đều tự cần tiêu hao nhiều ít thể lực sẽ rõ ràng. Lúc ấy ở bán xỉ dưa hấu trong quá trình, Thượng Hà Thanh cùng Cổ Hồng Kỳ đắc tội sảng khoái địa một chỗ đầu xà, kia bọn rắn độc là mập mạp tướng ngũ đoàn, cái ót thực khoan, nhưng chán thực trách, tựa như bị dã lang lầm bầm đi một nửa giống nhau, làm cho người ta thấy thế nào nghĩ như thế nào, thay hắn đem cái ót lột bỏ nhất tiệt, sẽ đem cái chán kéo dài một đoạn. Ánh mắt của hắn tiểu nhân giống lạp chi ma, cố tình đầu đại giống cái bóng rổ, treo đầy bơi lội vòng cổ mai phục tại đầu cùng thân thể, trong lúc đó không cố ý duỗi thân nó rất khó lộ đi ra, như thế một cái đầu, hơn nữa cánh tay đoàn chân cũng đoàn tứ chi, chợt vừa thấy đi, hắn quả thực liền là một có thể tự hành vận động nhục đoàn tử. Bọn rắn độc là một dựa vào chiêu ghẹo mãi thủy tinh sinh ý lập nghiệp bùng nổ hộ, sau lại càng làm nghiệp vụ mở rộng đến thu mua cũng lũng đoạn địa phương nông sản phẩm thượng, nông dân trồng dưa đem qua bán cho bọn rắn độc là 6 phân nhất cân, bán cho Thượng Hà Thanh bọn họ cũng là 8 phân nhất cân, nên bán cho nghĩ muốn bán cho ai là cá nhân trong lòng đều hiểu được. Bọn rắn độc nhìn Thượng Hà Thanh vài cái mao đứa nhỏ dám thường hắn sinh ý, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vì thế hắn liền cũng không có việc gì đi tìm cha Thượng Hà Thanh, nhiều lần quan sát phát hiện bọn rắn độc có cái chí mạng ưu điểm. Mê tín, bọn rắn độc thực mê tín, bình thường cũng không có việc gì cho dù nhất quẻ cực kỳ tin tưởng trên đời này có quỷ thần nói đến, hắn tuy rằng trải qua thiếu đạo đức sự tội lỗi chồng chất nhưng hắn mỗi ngày đều đã cấp thái thượng lão quân thượng nén hương, thỉnh chú ý một chút, hắn cung phụng chủ tử không phải Quan Âm Bồ Tát mà là thái thượng lão quân đại biểu cái gì? Góc truyện audio.com, đại biểu đạo giáo, đồng thời cũng tới một mức độ nào đó đại biểu cho tín giáo, nhân cơ hồ đều tín này có thể làm cho nhân ăn lúc sau trường sinh bất lão viên thuốc từ. Mỹ Kỳ Danh viết, tiên đan, bọn rắn độc văn hóa không cao, chính là tiểu học tốt nghiệp, không hiểu khoa học chỉ tín giáo, cho nên hắn liền đính tín nhân có trường sinh bất lão này vừa nói. Nhắm ngay bọn rắn độc tốt đẹp ưu điểm, kế tiếp Thượng Hà Thanh mà bắt đầu thi triển nổi lên của nàng. Hỗn công, nàng nhớ tới Tây Du bên trong Tôn Hầu Tử ở Chu Từ Quốc tự chế viên thuốc vì nước vương chữa bệnh một màn kia, vì thế nàng cũng nghiêm trang học ngộ khoảng không sư huynh bộ dáng, bắt đầu làm nổi lên ô kim đan. Ô kim đan bên trong có mã nước tiểu, Thượng Hà Thanh tìm không ra mã nước tiểu, chỉ có thể dùng hệ thống cung cấp nước uống để thay thế, nàng đem lá trà bọt bột ngô hắc mạch mặt khoai lang mặt còn có mặt khác một ít không biết là cái gì danh mặt cấp hỗn đến cùng nhau, lại bỏ thêm điểm có thể tráng dương thuốc đông y, đoái thủy làm bộ tương hướng lên trên nhất tưới, lấy tay nhất trà sát nhu thuốc pha chế sẵn hoàn trạng, chờ chưng chín, tái lấy ra lông ngắn bút theo bên ngoài thượng điểm màu, cuối cùng phóng tới một cái tinh xảo hộp nhỏ lý. Sau đó nàng tự mình tìm được bọn rắn độc, làm nổi lên giao tế công tác. Thượng Hà Thanh đem cháp hướng bọn rắn độc trong tay nhất phóng, cung kính lại thần bí hề hề nói. Chúng ta mới đến, còn không biết nơi này quy củ, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cũng đừng theo chúng ta so đo. Ta bà cố nội là trung y, cũng tín nói, này cháp lý đan dược là nàng lão nhân gia làm, không riêng có thể trị bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nói xong, nàng từ trong túi tiền lấy ra nàng theo trên mạng tùy tiện hạ tái, hé ra hạc phát đồng nhan lão niên nhân ảnh chụp còn nói. Đây là ta bà cố nội năm nay đầu năm mới vừa chiếu, ngài nhìn một cái, ta bà cố nội đều 90 hơn, thoạt nhìn còn cùng 60 đến tuổi giống nhau, nàng thân thể tốt như vậy liền là bởi vì nàng mỗi cách lưỡng nguyệt liền ăn một viên thuốc cấp nháo, thứ này khả hiếm lạ rất, lấy tiễn cũng mua không được, ngài khả ngàn vạn lần đừng ra bên ngoài truyền, ta là theo ta bà cố nội trổ cấp thâu tới, không thể tiết ra ngoài. Trời biết Thượng Hà Thanh nàng bà cố nội đã muốn qua đời đã bao nhiêu năm, nàng đem nàng bà cố nội theo mộ phần Lý Cấp Lay đi ra, còn chỉ vào ảnh chụp thượng cái kia người xa lạ. Nhận thức kẻ trộm chỉ nãi, lá gan cũng thật sự là không nhỏ, bất quá có câu nói cho cùng, chỉ có dọa phá đảm mà, không có thổi hoàn nghiêu, suy nghiêu không giao thuế, chỉ cần ngươi có cái kia đảm mà, liền khả kính mà thổi đi thôi. Thượng Hà Thanh bãi hé ra thiên chân vô tà mặt nói một đống kia viên thuốc thật là tốt, nói bọn rắn độc bán tín bán nghi, bọn rắn độc mở ra cháp nhìn lên, đen nhánh lục khỏa tiểu viên thuốc rất là hợp quy tắc đẹp tái bưng lên đến phóng cây mũi dưới vừa nghe, một cỗ hỗn dược hương trà hương đập vào mặt mà đến, trong đó tựa hồ còn mang theo tinh điểm ngọt vị. Thượng Hà Thanh trong lời nói rốt cuộc là thực hoặc là giả. Bọn rắn độc thật là có chút lấy không chính xác, ngài yếu hại sợ nó có độc ta ăn trước một viên cho ngài nhìn xem. Gocchuyenaudio.com. Thượng Hà Thanh gặp bọn rắn độc vẫn chưa xong, toàn bộ tin tưởng của nàng bịa chuyện, đơn giản theo cháp lý xuất ra một viên đến nhét vào chính mình miệng, dùng sức tước hai cái cố gắng nuốt xuống, trên mặt còn làm ra một bộ hưởng thụ trạng, trong lòng lại lần nữa may mắn làm viên thuốc thời điểm không có thực chấp nhất đi tìm mã nước tiểu. Chờ nuốt xong rồi viên thuốc, nàng rồi hướng bọn rắn độc nói: Ta thượng đồ biết không cải danh tọa không thay đổi họ, ngài muốn ăn ra vấn đề cứ việc tìm ta, khả ngài đắc nhớ kỹ, này viên thuốc không thể ăn nhiều, mỗi cách 2 đến 3 tháng mới có thể ăn một viên, ngài liền kình được rồi. Tận mắt đến Thượng Hà Thanh đem viên thuốc nuốt xuống, lúc này bọn rắn độc miễn cưỡng xem như tin, đêm đó bọn rắn độc lão nương có điểm choáng váng đầu tinh thần rất thấp mỹ, bọn rắn độc một chút cũng nhớ tới ban ngày hắn vừa lấy được này viên thuốc tử, liền ôm theo lão nương trên người làm thí nghiệm hiếu tâm tới trước thử một lần, không thành nghĩ muốn lão nương ăn một viên hoàn, thế nhưng sẽ không choáng váng đầu, dần dần cũng có tinh thần, lúc này bọn rắn độc xem như thật sự tin, liên tiếp cấp thái thượng lão quân thượng tam chú hương, hắn đã cảm thấy Thượng Hà Thanh kia tạp hợp mặt viên thuốc thật sự là thần dược. Kỳ thật bọn rắn độc mẹ của hắn là tụt huyết áp, Thượng Hà Thanh làm kia viên thuốc từ bên trong vừa lúc có đường phân, ăn một viên tự nhiên thì tốt rồi, Thượng Hà Thanh liền như vậy đánh bậy đánh bạ cấp trung màu. Kế tiếp ngày, bọn rắn độc đối Thượng Hà Thanh thái độ có một cái 180 độ đại biến chuyển, hắn tìm được Thượng Hà Thanh, hỏi nàng còn có loại này viên thuốc sao, Thượng Hà Thanh khôn khéo phát hiện một tia. Thường cơ, liền nhăn nhó nói đã không có, bọn rắn độc cũng không tín, lần nữa thỉnh Thượng Hà Thanh vô luận như thế nào cũng muốn lại cho hắn nhất cháp, hắn nguyện ý bỏ tiền mua. Thượng Hà Thanh khó xử nói, không phải ta không để cho ngươi, theo ta lần trước đưa cho ngươi kia một ít, vẫn là ta thâu, thuốc này hoàn chính là ta bà cố nội bảo bối, người bình thường cũng không thể động nó chính là vô giá. Ngươi tái thâu nhất hạp không là được, bọn rắn độc tài đại khí thô, há mồm đã nói. Nói cái giá đi, Thượng Hà Thanh thân một ngón tay đầu, bọn rắn độc vừa thấy, Thượng Hà Thanh bãi kia tư thế đúng là hắn bình thường thích dùng là. Ngón trỏ dựng thẳng thực thẳng, còn lại tứ chỉ toàn thực nhanh, này ở bọn rắn độc trong mắt đại biểu cho một vài tử. 10 vạn, nếu lại thêm một cái nắm tay kia chỉ sợ cũng đắc là 100 vạn. Bọn rắn độc híp chi ma đôi mắt nhỏ cả tiếng nói. 10 vạn, ngươi cũng thật đủ ngoan nột. Thượng Hà Thanh vốn muốn nói 1 vạn, bọn rắn độc thình lình toát ra cái 10 vạn, nhưng thật ra dọa nàng nhảy dựng, khả bọn rắn độc nếu có thể nói ra này giới, đã nói lên hắn là thật tâm muốn mua này biểu diễn, Thượng Hà Thanh lập tức đắc ý xào giạt lại trang mô tác dạng mò mầm. Bằng nói 10 vạn, trước kia có người, chính là Bắc Đại cái kia phó viện trưởng, nghĩ muốn lấy 50 vạn mua ta bà cố nội này đan dược, ta bà cố nội cũng chưa bán, ngài nếu không tín phải đi hỏi thăm có chuyện này không có. Này đó đan dược ăn đứng lên dễ dàng, làm đứng lên khả phí cái kia dương kính, khác không nói, đã nói cả ngày các đan lô trước mặt ngắm này hỏa cũng đủ phí công phu. Gocchuyenaudio.com. Bắc Đại phó viện trưởng là ai bọn rắn độc không biết, nhưng hắn biết Bắc cực kỳ cái gì vậy, bọn rắn độc vừa nghe Thượng Hà Thanh kia hữu lý có theo trong lời nói, hơn nữa mẹ của hắn ví dụ liền bãi ở nơi nào, thẳng không lưu, hắn liền như vậy tin, nghĩ thầm, rằng nha đầu kia thật đúng là cái phá sản nữ, thâu nhà mình bảo bối đến kiếm tiền, phá sản nữ. Trải qua một phen cò kè mặc cả, bọn rắn độc lấy cửu vạn tam giá cả lại mua Thượng Hà Thanh nhất cháp viên thuốc. Lúc ấy còn không rất thông dụng theo trên mạng trực tiếp gửi tiền, nói sau bọn rắn độc cũng không tin được máy tính, Thượng Hà Thanh cùng bọn rắn độc ở chỉ định địa điểm tiền trao cháo múc, đồng thời song phương đạt thành hiệp nghị, nhất trong tương lai trong 1 tháng, hai người các làm các sinh ý, các phiến các dư hấu, ai cũng không có thể quấy rầy ai. Nhị, nếu mua phương uống thuốc ăn mắc lỗi, người bán phải đủ số lui khoản cũng gánh vác chữa bệnh phí dụng. Bọn rắn độc vì bảo hiểm để làm cho Thượng Hà Thanh ở hiệp nghị thư thượng ký tên đồng ý, Thượng Hà Thanh sớm đoán được sẽ có như vậy vừa ra, liền dài hơn cái tâm mắt, nàng trước tiên ở ngón tay cái thượng thiếp một tầng plastic lá mỏng, ấn dấu tay thời điểm nàng mặt không đỏ tâm không khiêu liền đè xuống. nhìn Thượng Hà Thanh bắt tay ấn xoa bóp đi lên, bọn rắn độc xem như ăn nhất viên thuốc an thần, hắn vừa muốn Thượng Hà Thanh gia đình địa chỉ cùng số điện thoại, vạn nhất này đan dược không hiệu quả, hắn cũng tốt lui hàng. Thượng Hà Thanh rất lớn phương đem điện thoại di động của nàng Hào đưa cho bọn rắn độc, về phần gia đình địa chỉ, nàng không dám cấp thật sự, sẽ theo liền biên một cái, bọn rắn độc cũng không còn thật sự truy cứu Thượng Hà Thanh địa chỉ là thật hay không, bởi vì hắn cảm thấy được Thượng Hà Thanh loại này mới ra đời con nhóc không dám lừa hắn. Bọn rắn độc ôm viên thuốc về đến nhà, trước cấp thái thượng lão quân thượng nén hương, tiếp theo cung kính cầm lấy một viên viên thuốc chậm rãi phóng tới miệng chậm rãi thước kia tư thế cùng năm đó Lý Hồng Chương trấn áp nghĩa hòa đoàn khi bộ dáng hơi có chút tương tự. Kiên định lại quả quyết, làm Thượng Hà Thanh xùy kia một bao lão nhân đầu về nhà lúc sau, còn cùng nằm mơ dường như không thể tin được đây là thật sự. Cửu vạn tam A, lấy đến hiện tại cũng không xem như một số lượng nhỏ, huống chi là ở nhớ năm đó. Nàng bắt được tiễn về sau, một người lén lút chạy đến ở nông thôn, tìm được nhà mình phần mộ tổ tiên, cho nàng bà cố nội đốt không ít tiền giấy tính chỉ báo đáp. Một tháng lúc sau, Thượng Hà Thanh khai giảng, nàng thay đổi số điện thoại di động cùng bọn rắn độc như vậy gián đoạn liên hệ. Thượng Hà Thanh cảm thấy được nàng đây không tính là lừa dối, bởi vì là bọn rắn độc không nên tìm nàng mua, nói sau cho dù là lừa dối, có thể lừa dối một hồi bọn rắn độc cái loại này du côn, coi như là loại quang vinh. Hai tháng lúc sau, làm bọn rắn độc theo quỹ bảo hiểm Lý xuất ra kia cháp đan dược muốn ăn thứ hai khỏa thời điểm, hắn đột phát hiện, này đan dược thế nhưng đều dầu to rồi môi kia lông xanh bạch mao tản ra một cỗ lại một cỗ khó nghe lại gay mũi hương vị, hắn giống bị sấm đánh chung bình thường, thế mới biết chính mình bị lừa, bọn rắn độc thực sinh khí thẳng tức giận đến làm cho kia dễ dàng không chịu ra bên ngoài triển lộ thô cổ cũng chấn hưng đi ra. Gocchuyenaudio.com Hắn nghĩ muốn cầm đan dược đi tìm Thượng Hà Thanh tính sổ, khả thành thị lớn như vậy, lúc trước Thượng Hà Thanh cho hắn nói này gia đình địa chỉ nhất loại một cái nhân tình huống đều là vô căn cứ thậm chí ngay cả kia giấu tay cũng là giả, hắn muốn tìm cái không chớp mắt tiểu nhân vật thực tại không dễ dàng. Cuối cùng, bọn rắn độc đem kia nhất cháp đan dược đều ném tới trong WC, khiêu chân mắng to. Thượng đồ, này quy tôn tử không phải cái đồ vật này nọ. Đáng tiếc hắn kia trung khí 10 phần tiếng mắng Thượng Hà Thanh một chút cũng nghe không được, đây cũng thật là một loại tiếc nuối. Thẳng đến N năm về sau, làm Thượng Hà Thanh cùng bọn rắn độc có lần thứ hai đánh giá khi, nàng mới bù lại thượng tầng này tiếc nuối. Đương nhiên, này như thế nào thật lâu về sau chuyện xưa. Cách chương.